phía sau một chàng trai. Chương 15, lọ lem A còng cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là các tiết mục khác của các lớp như nhảy so ca dài. Ara của tụi ả, Linh Thư, Hân xem lại ở chép 8. Trang phục vô cùng sexy, phản cảm làm giáo viên và phụ huynh lắc đầu ngán ngẩm. Tiếp theo là song ca giữa Phong và Băng bài phây được, Ellen Walker làm sân trường bùng nổ. Các tiết mục khác, Vân Vân, Mây Mây, và tiết mục được mong đợi nhất cũng tới, mọi người vui không nào? Tiếng nói của Minh Văn vọng khắp trường. Ổng làm MC, vừa nói anh vừa đưa Miro xuống hàng ghế học sinh như một ca sĩ. Vâng MTP đấy ạ, MK Sky nên NT chớ vào. VUI ạ, tiếng nói đồng thanh của toàn bộ nữ sinh. Tiết mục xin phép được bắt đầu. Vừa nói anh vừa gặp người xong mỉm cười đi vào. Mở đầu câu chuyện với khung cảnh. Một tòa lâu đài xinh đẹp có một chàng trai đang cúi người quét dọn. Vâng bảo á, trên người chàng trai là một chiếc quần jean rách te tua và cái áo thun đơn giản nhưng hết sức quyến rũ. Mái tóc lộn xộn trông cùng lãng tử. Style cái bang đấy ạ, băng thiết kê. Qua anh bảo đẹp dai thật nha. Tiếng nói từ một số SS nữ. Sarang Hayo Oppa, một loại SS nữ vừa cầm điện thoại quay lại vừa hét. Vân, vân, xa xa có hai chàng trai xinh không kém một người đang bấm nhanh như múa trên bàn phím máy tính trang phục hàng hiệu làm toát lên nét đẹp, Playboy chính hiệu. Vâng Phong trong vai anh giữa của lọ lem, còn ảnh đang làm gì hả? Vâng đang chơi LOL, giết nó, ngu như xít, anh giữa vừa đánh vừa nói. Người còn lại là một chàng trai xinh như soái ca bước ra từ chuyện ngôn tình, đang ngồi tạo dáng selfie. Em xin lỗi em cô muốn anh giống bi đi đâu amen. Bỗng có một cô gái bước vào, cô gái vô cùng xinh đẹp váy ngắn áo sơ mi đơn giản làm toàn bộ SS nam chết lặng và hàng ngàn câu hỏi được ra cô ấy là ai, nhưng có một điểm chung là khuôn mặt vô cùng quen nhưng không nhớ là ai. Vâng chị Tuyền trong vai gì ghẻ á, lúc đầu nàng phản đối lắm nhưng nó cấm sắp hình ảnh có chữ ký của Oppa BTS nói không diễn nó sẽ cắt. Mặc đồ này là một sự sỉ nhục khá lớn đối với nàng còn bộ tóc giả này nữa chứ nhưng vì Oppa hy sinh thôi. Vừa mới vào dì ghẻ nhìn lọ lem rồi nói, mày lo nấu đồ ăn đi tao đói rồi lọ lem à, dì ghẻ cố ý nhấn mạnh tư. Lọ lem, ha ha mày đừng tưởng mày lọ lem thì sẽ cưới công chúa nghe chưa ha ha. Ha ha, anh lớn lọ lem vừa chụp vừa nói, đúng đó công chúa chỉ xứng với tao thôi còn mày à há mày chỉ xứng với thị nở thôi. Anh giữa ngừng chơi nhìn lọ lem từ trên xuống dưới rồi phán. Nói xong ba mẹ con cùng cười. Màn cuối, chuông đồng hồ vừa điểm thì lọ lem buông tay công chúa và chạy thật nhanh xuống những bậc thang vì quá gấp nên làm rớt chiếc giày Pata đen hãng giày BTS ối 700k của con má ơi. Tiếng nói thất thanh của lọ lem tính quay lại nhặt thì thấy công chúa, ba mẹ con gì ghẻ nhìn lại đồng hồ thì thấy 12, không một lọ lem đắng lòng mà vội chạy đi. Cách chương.